Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 473, hương thân tiễn đưa tình ý nặng. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, một khung nhìn như thường thường không có gì lạ, xe ngựa dừng ở Tô phủ cổng. 20 cái yêu bội trường đao, thân mang màu đen áo ngắn hộ viện cưỡi ngựa cao to đứng ở phía sau. Còn có 2 cái nước linh linh song bào thai tiểu nha hoàn. Ngoài ra còn có một cỗ chuyên môn dùng để kéo vàng bạc vòng vèo dự bị xe ngựa. Đây chính là bồi tiếp Tô cử nhân vào kinh đi thi đội ngũ. Tỷ tỷ, ngươi trở về đi, liền không cần tiễn. Tô Tầm nhìn xem Tô Nguyệt nói. Tỷ tỷ yên tâm, nô gia sẽ chiếu cố tốt tướng công. Tú Tú cũng từ bàng thuyết nói. Từ nữ hài biến thành nữ nhân về sau. Trên mặt nhiều hơn mấy phần thành thục phong tình. Chủ yếu là không biết có phải hay không là từ nhỏ đến lớn ăn đậu hũ nguyên nhân. Nàng thân thể quá thành thục. Màu xanh nhạt nữ bào mặc lên người. 2 cái cục cưng kho lúa đều là run rẩy. Đi đường bước chân cũng không dám bước lớn. Trên đường chú ý an toàn. Tỷ tỷ tin tưởng ta vợ con đệ lần này đi nhất định có thể cao chúng tiến sĩ. Làm rạng rỡ tổ tông. Tô Nguyệt nhìn xem Tô Tầm vừa cười vừa nói. Trong mắt lại là mang theo vài phần không bỏ. Rốt cuộc đây chính là Tô Tầm lần đầu đi xa nhà. Mặc dù Tô Tầm tối hôm qua bày ra thực lực đã chứng minh hắn rất lợi hại. Là một người tu hành. Nhưng Tô Nguyệt liền là tránh không được lo lắng cùng lo lắng. Tại Tô Nguyệt lưu luyến không rời trong ánh mắt. Tô Tầm mang theo Tú Tú lên xe ngựa. Đội ngũ chậm rãi tiến lên. Ngoài xe ngựa mặt thường thường không có gì lạ. Trong xe ngựa lại là có động thiên khác. Rất rộng rãi. Cũng cực kỳ hoa lệ ấm áp. Có một chiếc giường mềm. 2 tấm cứng rắn băng ghế. Một chương có thể cố định đĩa cùng bầu rượu tiểu án. Tô Tầm ngồi tại trên giường êm. Tú Tú ngồi ở bên cạnh hắn. 2 cái song bào thai tiểu nha hoàn ngồi tại cứng rắn trên ghế. Bên ngoài xa phu đánh xe ngựa. 20 cái hộ vệ đem xe ngựa bảo hộ ở giữa. Tối hôm qua về sau. Bọn họ cũng đều biết đại thiếu gia thực lực. Tự nhiên không cần bọn hắn bảo hộ. Quảng cáo. Bọn hắn tồn tại nguyên nhân chủ yếu. Liền là không cho chuyện gì đều từ Tô Tầm tự mình động thủ. Ngươi lại mình đọc sách. Vi phu tu luyện sơ qua. Tô Tầm nói với Tú Tú một câu. Sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện cơ sở luyện khí thuật. Cái này tên là thái hư giới, thế giới linh khí không biết so địa cầu mạnh gấp bao nhiêu lần. Nắm chặt thời gian tăng cao tu vi mới là đạo lý quyết định. Về phần hạo nhiên chính khí. Vốn là cái thân phận này kỹ năng một trong. Căn bản không cần tu luyện. Huống chi tu luyện chờ nhiệm vụ hoàn thành cũng không nhất định có thể rút đến kỹ năng này. Tú Tú cầm lấy một bản ghi chép quỷ quái dị trí sách nhìn lại. Nàng khi còn bé đi theo một cái nghèo túng tú tài học qua 2 năm chữ. Là lấy được xưng tụng có tri thức hiểu lễ nghĩa. Không bao lâu, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Tô Tầm mở mắt, thiếu gia, thiếu phu nhân. Bên ngoài có rất nhiều dân chúng đem đường ngăn cản. Phu xe thanh âm truyền vào. Mặc dù hắn mới là Tô gia nam nhân duy nhất. Nhưng bây giờ chủ nhà là tỷ tỷ của hắn. Chưa chính thức quản lý gia nghiệp trước. Hắn mãi mãi cũng thiếu gia. Tô Tầm cùng Tú Tú 2 mặt nhìn nhau. Sau đó nói. Người trong xe chờ lấy. Vi phu đi xem một chút. Tiếng nói vừa ra. Hắn đứng dậy ra xe ngựa. Quả nhiên đã nhìn thấy một đoàn Trần huyện cư dân dẫn theo đủ loại thổ sản phẩm ngăn cản đường đi. Các vị hương thân, các ngươi đây là. Tô Tầm có chút không hiểu rõ. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là mình trước kia chuyện thương thiên hại lý làm được quá nhiều. Những người này muốn liên hợp lại phản kháng mình, ngăn cản mình vào kinh đi thi đâu. Nhưng bây giờ nhìn hình ảnh này, rõ ràng là không giống a. Một cái lão nhân run run rẩy rẩy bị người đỡ lấy đi ra. Tô cử nhân, Lão Hù là cố ý mang theo Trần Huyện Bách Tính đến đây vì ngươi thực tiễn. Chúc Tô cử nhân lần này đi cao trung. Dương ta Trần Huyện chi danh. Tô Tầm nhận biết lão nhân này, được người xưng là phó lão. Là Trần Huyện bên trong chân chính người đức cao vọng trọng. Loại người này thế nhưng là so huyện lệnh còn có công tín lực. Chúc Tô cử nhân lần này đi cao trung đứng đầu bảng. Tô cử nhân lên đường bình an. Cao trung trạng nguyên. Chúc Tô thiếu gia lần này đi nhất định cao trung. Cái khác bách tính đều là nhao nhao phụ họa. Đủ loại chúc phúc ngữ toàn bộ hướng Tô Tầm đập tới. Đa tạ phó lão. Đa tạ các vị hương thân có ý tốt. Như Tô mỗ lần này đi cao trung. Nhất định hồi hương làm quan. Gắng đặt tới tạo phúc một phương. Nhìn trước mắt bộ này tràng diện. Tô Tầm cực kỳ cảm động. Hắn không nghĩ tới mình trước kia làm nhiều như vậy hỗn chướng sự tình. Những người này thế mà bất kể hiềm khích lúc trước. Còn tại mình vào kinh đi thi cùng ngày dẫn theo gà vịt thịt cá trứng để đưa tiễn. Cỡ nào thuần phác đồng hương tình a, để Tô Tầm tại cái này băng lãnh thế giới khác ngoại trừ nữ nhân chính là từ bên ngoài tìm được một tia ấm áp. Hắn tiếng nói vừa ra. Vừa mới còn tại chúc phúc hắn đám người trong nháy mắt là an yên lặng xuống. Nhìn về phía hắn ánh mắt giống như có chút sợ hãi. Khụ khụ khục, phó lão bị sặc phải ho khan thấu vài tiếng. Tận tình nói, Tô cử nhân lời ấy sai rồi a, Tô cử nhân đại tài. Mà ta Trần huyện chính là huyện nhỏ. Lấy Tô cử nhân chi tài liền nên tạo phúc quận thành. Hoặc châu phủ. Có thể nào bởi vì nhà tại Trần huyện, liền đem suốt đời tài học lãng phí ở cái này khu khu huyện nhỏ đâu. Phó lão lời ấy thật là hữu lý. Tô Tầm cười cười, biểu thị đồng ý, phó lão trên mặt lại tách ra nụ cười tựa như gió xuân. Quả thật khen lớn, chúc quân lần này đi cao trung đứng đầu bảng. Tô cử nhân, đây đều là chúng ta một điểm tâm ý, ngươi thu cất đi. Đây là ta nhà mình nuôi gà đất. Đây là ta nhà mình phơi cá ướp muối. Dân chúng cũng một lần nữa lộ ra nụ cười. Mười phần nhiệt tình đem trên tay lễ vật hướng phía trước đưa. Tô Tầm không chút khách khí đều thu xuống tới. Toàn bộ nhét vào bộ kia dự bị trong xe ngựa. Chứa không nổi khiến cái này người đưa về nhà hắn đi. Quảng cáo, lại là một phen lưu luyến chia tay. Tô Tầm tại vô số người không thôi trong ánh mắt lên xe rời đi. Nhìn xem xe ngựa xa. Đứng tại chỗ dân chúng nhịn không được gào khóc. Đi, đã bao nhiêu năm, cái tai họa này cuối cùng đã đi. Cuối cùng đã đi à. Nhà ta con gà mái già kia ta cũng không đau lòng. Hắn đi, nhà ta liền có thể an tâm nuôi càng nhiều gà. Đa tạ phó lão đã cứu chúng ta Trần huyện bách tính à. Lấy kia tịnh nhai hổ văn thải lần này đi khẳng định tất chúng. Không làm quan đều như vậy có thể tai họa người. Nếu như chờ hắn trở về làm quan. Thì còn đến đâu. Ta quả thực là so với năm rồi còn cao hứng hơn. Ngồi ở trong xe ngựa. Tô Tầm cùng Tú Tú có thể rõ ràng nghe thấy sau lưng loáng thoáng truyền tới tiếng khóc. Tướng công. Bọn hắn rõ ràng. Ngươi vì sao? Tú Tú có chút thay Tô Tầm bất bình. Nàng cũng không tin Tô Tầm không nghe ra đến những người kia là không muốn để cho hắn lại về Trần huyện. Tô Tầm khẽ cười một tiếng. Thở dài. Trong ngày thường ta đích xác làm không ít những cái kia chuyện xấu xa. Hôm nay liền để bọn hắn cao hứng một chút đi. Người cũng hiểu được những cái kia là chuyện xấu xa. Tú Tú đỏ mặt lớn mật trêu chọc hắn một câu. Nàng trước kia cũng không có thiếu nghe Tô Tầm làm chuyện xấu. Nhìn lén tiểu phu thê động phòng. Trộm nhà lành nữ thiếp thân quần áo. Trên đường cái đối với nữ nhân động thủ động cước. Những chuyện này nhiều vô số kể. Tô Tầm nhếch miệng lên câu lên một vòng cười xấu xa. Huống chi, ta cũng không có đáp ứng ta không trở lại. Đến lúc đó cho bọn hắn cho kinh ngạc vui mừng vô cùng làm bọn hắn hôm nay tiễn đưa cảm tạ. Há không mỹ quá thay. Muốn gây sự tình đương nhiên là từ quê quán cất bước tốt nhất làm. Huống chi hắn muốn làm sự tình cũng muốn rời xa triều đình mới tốt làm. Rốt cuộc Sở Quốc quốc đô khẳng định có tông môn người nhìn chằm chằm. Nhưng Trần Huyện Tổng không có đi. Cho nên hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp về Trần Huyện làm quan. Cái này với hắn mà nói. Cũng không khó. Phốc phốc. Khụ khụ khục. Tú Tú cười ra tiếng. Bị nghẹn mình ho khan. Tướng công. Ngươi thật sự là. Quá xấu rồi. Nàng cơ hồ đều có thể tưởng tượng vừa mới những cái kia cao hứng bừng bừng các phụ lão hương thân trông thấy Tô Tầm Thân mang quan phục về Trần Huyện lúc biểu lộ, hai cái song bào thai nha hoàn cũng là cưỡng ép nén cười. Bánh bao mặt xa xa, kìm nén đến rất khó chịu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.